mà thế đại trở về. Chương 818, đã đi là không thể trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm mê chi tự tin để ở đây tất cả mọi người sửng sốt, một mặt không khỏi nhìn qua đứng dậy cường thế làm ra quyết định Sở Hàm, cái này đang làm cái gì quỷ, bao biện làm thay Thượng Quan Vinh lại là khóe môi nhếch lên như có như không nụ cười, lẳng lặng nhìn lấy bị tất cả mọi người ánh mắt chú ý Sở Hàm. Như vậy đi, Sở Hàm tùy ý sờ mũi một cái. Ta hiện tại lấy Hoa Hạ Thượng tướng thân phận ủng hộ vô điều kiện Thượng Quan Vinh Thượng tướng hết thảy quyết định, chỗ lấy các ngươi cũng không cần thiết thảo luận cùng bỏ phiếu, hai tên Thượng tướng ý kiến nhất trí có cuối cùng quyền quyết định, các ngươi còn có ý kiến gì? Có ý kiến cũng nuốt trở về. Hoa, tất cả mọi người xôn xao mà lên, hội trường tất cả mọi người trực tiếp trở mặt từng cái đấm ngực dậm chân mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Cái gì gọi là cuối cùng quyền quyết định, bọn họ làm sao quên cái này gốc giả, còn có ý kiến nuốt trở về là cái quỷ gì? Tại khác khu vực bá đạo như vậy hung tàn thật tốt sao? Thượng Quan Vinh thiếu thốn khóe miệng thần bí nhất câu, lông mày nhíu lại nhẹ nhàng đứng dậy thanh âm bình tĩnh. Vậy cứ như thế tan họp, tràn ngập lo nghĩ cùng quỷ dị đại hội cứ như vậy không khỏi bắt đầu lại cực nhanh kết thúc, tất cả mọi người không nghĩ tới tại toàn thể khu vực cao tầng phản đối Thượng Quan Vinh thời điểm, Sở Hàm lại đứng ra trở lên đem thân phận cường thế đầu quân Thượng Quan Vinh một phiếu, hai cái thượng tướng cộng đồng quyết định nhất thời làm cho tất cả mọi người im miệng, chỉ là còn sót lại khó hiểu cùng không cam tâm. Đồng thời từng cái nam đô khu vực cao tầng, đều là một mặt mịt mờ, cái này một già một trẻ hai hồ ly thật sự là nổ bọn họ trở tay không kịp. Sở Hàm đồng dạng không có ở lâu, giúp Thượng Quan Vinh giải quyết về sau liền một thân nhẹ nhõm đi ra đại môn, chỉ là tại mới vừa đi ra một sát na, nguyên bản tại cửa ra vào thủ vệ người bỗng nhiên dịch ra một cái tốc độ, đem một tấm giấy nhỏ nhét vào Sở Hàm trong tay. Sở Hàm cước bộ cũng không dừng lại tiếp tục hướng phía trước đi, biểu hiện trên mặt càng là bình thản đến cái gì cũng nhìn không ra, vừa mới đó là nanh sói chiến đoàn ám bộ xếp vào tại chủ thành khu người, lại nhưng đã xâm nhập đến như thế khu vực trung tâm, đây là ám bộ tại cái trụ sở này phát triển đến nay kinh hãi nhất vui. Quảng cáo, thẳng đến đi ra xa xưa, Sở Hàm lúc này mới vô ý mở ra tờ giấy kia, chỉ là vừa nhìn một chút chính là đồng tử co rụt lại, ngẫu nhiên cước bộ lập tức tăng tốc về phía cửa thành mà đi. Giờ phút này hội nghị kết thúc người đều đi không sai biệt lắm, Trầm Vân Lâu ở lại đại sảnh bên trong, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Thượng Quan Vinh. Thượng tướng, ngài trước kia liền cùng Sở Hàm Thượng tướng thương lượng xong. Nói ngươi độ nhảy thấp ngươi còn không thừa nhận, Thượng Quan Vinh trên mặt hiện lên hồ ly nụ cười, không thèm để ý chút nào liếc nhìn hắn một cái. Loại sự tình này này cần sớm thương lượng, lấy Sở Hàm năng lực đương nhiên nhìn ra được ta dụng ý, Trầm Vân Lâu nhất thời im miệng, một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu, Hoa Hạ Thượng tướng thật không hổ là Thượng tướng, căn bản không có một cái nào là tiểu bạch, chỉ là cái này tùy tiện một lần biểu diễn, vậy mà liền giấu giếm nhiều như vậy đạo đạo. Cái này là bực nào chênh lệch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Quan Vinh không nói nhiều nói, tâm tình rất tốt, lần này lâm thời quyết định xác thực chưa bao giờ cùng Sở Hàm thông qua khí chưa cường thế làm quyết định bên ngoài, Thượng Quan Vinh còn muốn thăm dò một chút Sở Hàm cực hạn. Tuy nhiên hắn đã cho đủ đầy đủ ám chỉ, nhưng tốc độ nhanh nhất bên trong phát giác được đồng thời cho ra phản ứng, toàn bộ hội trường cũng chỉ có Sở Hàm một người, ngay sau đó xem ra Sở Hàm thực sự có thể lực danh phó thực mạnh, mà lại hai ba câu nói trực tiếp đánh nhịp để mọi người á khẩu không trả lời được. Nhất cử lưỡng tiện, mà liền tại Thượng Quan Vinh thu thập thỏa đáng chuẩn bị rời đi thời khắc, Hoàng Thư Trấn bỗng nhiên khẩn cấp lượn lờ chạy tới, há miệng lên đường. Thượng tướng, Sở Hàm hắn lại chạy loạn khắp nơi. Thượng Quan Vinh vừa mới thư thái tâm tình nhất thời không còn sót lại chút gì, mặt tối sầm hỏi. Hắn lại muốn chạy qua thì sao? Tựa hồ là hướng cửa thành qua. Hoàng Thư Trấn vừa lau mồ hôi vừa mở miệng. Sở Hàm mỗi lần gặp được ám sát đều là ở cửa thành trở về trên đường, liên tiếp hai lần, lúc này chúng ta muốn hay không theo? Theo, Thượng Quan Vinh đã hoàn toàn khí sụp đổ, cho ta theo sát hắn, liền thoải mái đi bên cạnh hắn, tiểu tử này là không xong đúng không, ta nhìn lúc này hắn lại muốn gặp chuyện việc này làm sao xử lý, còn mỗi ngày làm ra bạo động hay sao? Vâng, ta lập tức đi tới đi theo hắn, tùy thời hướng ngài báo cáo tin tức. Hoàng Thư Trấn cũng không kịp nhiều lời, trực tiếp quay đầu rời đi đuổi kịp Sở Hàm. Mắt thấy bầu không khí lần nữa bởi vì Sở Hàm biến hóa, còn lại không đi mấy cái căn cứ cao tầng cũng dứt khoát không đề cập tới ý kiến, vội vàng tranh nhau chen lấn hướng ngoài cửa sông, ai cũng biết lúc này Thượng Quan Vinh đã kiên nhẫn hoàn toàn không có, nếu là Sở Hàm bên kia ra lại sự tình, hắn đoán chừng liền muốn hỏi Sở Hàm yếu đạo đường phí sửa chữa. Thế là tại bực này bầu không khí dưới, duy nhất dám ra đây nói chuyện, đồng thời trong lòng không thể tránh né bắt đầu gấp người cũng chỉ có Thượng Quan Vũ Hinh. Muốn hay không phái thêm chọn người quá khứ, Thượng Quan Vũ Hinh mới từ hậu trường đi ra, đổ ập xuống cũng là một câu như vậy. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Thượng quan Vinh giận quá không thể xá, vọt thẳng lấy Thượng quan Vũ Hinh một cái trợn lên giận dữ nhìn. Ngươi liền biết, lấy tay bắt cá, a ta nhìn hắn chết mới tốt, miễn cho tại ta trong căn cứ mỗi ngày gây chuyện. Thượng quan Vũ Hinh hai mắt chừng một cái, đó là Sở Hàm muốn sao, hắn mới là người bị hại có được hay không? Mà lại tiểu lão đầu ngươi cũng đừng quên, trước đó chúng ta đánh cược thời điểm ngươi đáp ứng ta cái gì? Đánh cược, cái gì cược, không đi Trầm Vân lâu lần nữa kinh ngạc, cái này Thượng quan Vũ Hinh thật đúng là ưa thích đánh cược a, trước cùng Trọng Khôi đánh, lại cùng Thượng quan Vinh đánh. Thượng quan Vinh nhất thời ngậm miệng không nói, thần sắc mịt mờ. Thượng quan Vũ Hinh lại không nhiều như vậy lo lắng, trực tiếp lông mày nhíu lại diễu diễu nói. Tiểu lão đầu đáp ứng ta, chỉ cần lần này trong hội nghị Sở Hàm có thể lĩnh hội tới ý hắn, đồng thời đem khu vực cao tầng ý kiến phản đối áp chế, hắn liền không lại quản ta cùng Sở Hàm ở giữa sự tình. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Vân lâu nhất thời khóe miệng giật một cái, hoàn toàn không nghĩ tới Thượng quan Vũ Hinh vậy mà lá gan lớn như vậy, vậy mà cầm rõ ràng không có mấy dẫn đầu thắng được sự tình đến đánh cực, hơn nữa còn mỗi lần đều cực thắng, chỉ có thể nói cô nương này quá hội nhìn người, cũng qua tín nhiệm Sở Hàm, càng nói rõ Sở Hàm nghịch thiên trình độ đã dò xét không đến cực hạn. Ngay tại hội trường Thượng quan Vũ Hinh một lời nói để Trầm Vân Lâu cảm thấy không bằng thời điểm, sớm liền chạy ra khỏi qua xa xưa Sở Hàm đã đi tới Nam Đô khu vực chỗ cửa thành, mà bên cạnh hắn càng là theo chân nhất đại đám người, ăn mặc chỉnh tề nhất trí Nam Đô khu vực phục trang, từ Hoàng Thư Trấn dẫn đội, một bước không rời đi theo hắn. Đối với dạng này tình huống, Sở Hàm cũng là trong lòng bất lực, liên tiếp hai lần ám sát đã hoàn toàn đem cái trụ sở này cao tầng làm sợ, chỉ cần hắn một hướng mẫn. Cảm giác địa mang đi liền lập tức tuôn ra một đám người đi theo, không chỉ có hành động nhận hạn chế, tức thì bị một đám khu vực cư dân làm con khỉ đồng dạng vây xem. Sở Hàm thượng tướng, xin ngài cần phải không muốn đơn độc đi khắp nơi, cũng không cần đột nhiên ra khỏi cửa thành. Hoàng Thư Trấn đâu ra đấy mở miệng, không phải chúng ta muốn hạn chế ngài hành động, ngài cũng biết ngài quả thực là bia sống, Nam Đô khu vực đến còn có bao nhiêu dấu giếm người ám sát chúng ta cũng không biết, đây cũng là vì ngài thân người an toàn suy nghĩ. Sở Hàm đã bất đắc dĩ, chỉ có thể vừa đi vừa nói. Nói như vậy ta muốn rời đi Nam Đô khu vực còn không được. Đây cũng không phải, chỉ là ngài nếu là rời đi nhất định phải từ chúng ta khu vực máy bay trực thăng đưa ngài về nanh sói khu vực. Hoàng Thư Trấn tiếp tục đâu ra đấy đem đã sớm định chuyện tốt nói ra. Chỉ cần đến nanh sói khu vực ngài lại muốn làm gì cùng lại xảy ra chuyện gì, chúng ta khu vực cũng không cần phụ trách xin ngài lý giải, dù sao chúng ta khu vực nếu là chết một cái thượng tướng, đây chính là đại sự. Sở Hàm khóe miệng giật một cái, người mẹ nó thật đúng là ngay thẳng, chỉ là còn có một câu nói khác Sở Hàm cũng không nói ra miệng, cảm ơn các ngươi đưa ta máy bay trực thăng. Hắn Sở Hàm dùng qua đồ, vật từ trước đến nay đã đi là không thể trở về. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc Nguyên Thần Chi Nhân Gian Lãng Khách, cách chương.